Chương 3708, không ai cản nổi, phủ thái úy vội vã sơ tán, trong lúc nhất thời tiếng chuông vang vang vọng toàn bộ phủ đệ, phủ thái úy trên dưới các đệ tử đều nhao nhao rút lui, bọn hắn không phải rời đi phủ thái úy, chính là rút lui đến phủ thái úy tối hậu phương, đồng tích lực lượng cường đại nhất, sẽ cùng Lý Thất Dạ một trận sinh tử, từng có lúc, phủ thái úy chật vật như thế qua. Làm quyền khuynh thiên hạ Lý gia, chính là bách tướng đứng đầu, kim sử vương triều bách tướng, đều lấy Lý gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, kim sử vương triều ngàn vạn đại quân, càng là đều ở Lý gia trong lòng bàn tay. Tại kim sử vương triều, Lý gia có thể nói là phong quang vô số, ngày bình thường, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đối với Lý gia là nghe đến đã biến sắc, thậm chí từng nói, kim sử vương triều quan viên trải qua phủ thái úy trước đó, đó là cần túc dung chỉnh y, không dám đối với phủ thái úy có chút bất kính, nhưng mà, hôm nay Lý Thất Dạ bước vào phủ thái úy, trường khu mà vào, phá đại môn, nát điển bài, dọa đến phủ thái úy là không dám ứng chiến, toàn bộ phủ thái úy đệ tử đều chạy thục mạng, trong lúc nhất thời chính là gà bay chó chạy, phong quang vô cùng phủ thái úy, có bao lâu chật vật như thế qua. Có thể nói, hôm nay ở trong tay Lý Thất Dạ, phủ thái úy có thể nói đã là mặt mũi quét sân, hô phong hoán vũ phủ thái úy lúc này đã là tôn uy không còn sót lại chút gì, tựa như là chó nhà có tang đồng dạng, phanh một tiếng vang thật lớn. Lý Thất Dạ bước vào trong phủ thái úy, một cước đạp xuống, vỡ nát lâu vũ ốc xá, dọa đến cuối cùng rút lui đệ tử cũng không khỏi hai chân run rẩy, hận không thể trên thân bao dài mấy chân, đem hết bú sữa mẹ khí lực, bằng tốc độ nhanh nhất rút lui, không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Nhìn xem gà bay chó chạy phủ thái úy, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếm thử một cái viên trảm này, vừa dứt lời xong, mở ra song chưởng, đùng một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt. Mặc áo giáp Lý Thất Dạ nặng nề mà đập ngang song chưởng, tại trong tiếng vỗ tay đùng này, bao trùm lấy song chưởng áo giáp trong nháy mắt bạo phát cường đại vô địch sóng âm như kinh đào hải lãng một dạng trùng kích mà ra, trong nháy mắt hướng toàn bộ phủ thái úy khuếch tán mà đi, sóng âm trong nháy mắt quanh ra, như sóng lớn ức vạn trượng đang quay đánh lấy thiên địa đồng dạng, như là thế gian đáng sợ nhất hồng thủy trong nháy mắt đánh thẳng tới đồng dạng, muốn trong chớp mắt này thôi hủy hết thảy, oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, liền ngay trong chớp mắt này, theo sóng âm đánh thẳng tới, hết thảy đều là dễ như trở bàn tay, phủ thái úy ngàn phòng vạn hạ trong chớp mắt này vỡ nát sụp đổ, trong nháy mắt, cát bay đá chạy, bùn đất bay lên, toàn bộ tràn diện tráng lệ vô song, rộng lớn phủ thái úy lập tức vỡ nát sụp đổ, vô số điện đường lâu vũ đều trong một chớp mắt bị phá hủy, trước mắt một màn này, đó thật là quá mức tráng lệ, cái này khiến mọi người thấy cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đây cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh, tại vừa rồi, phủ thái tể cũng giống vậy gặp lấy đồng dạng vận mệnh, nhưng mà, trong thời gian ngắn ngủi, lại phát sinh một lần thời điểm, nhìn tận mắt phủ thái úy vỡ nát lúc sụp đổ, y nguyên rung động tất cả mọi người ở đây, phủ thái tể, phủ thái úy, chính là kim sử vương triều quyền thế biểu tượng, cũng là Trương gia, Lý gia quyền hành, ngày bình thường bao nhiêu người đối với phủ thái úy nghe đến đã biến sắc, vì đó bắt đầu kính nể đâu. Tại trong ngày thường, căn bản cũng không có người dám ở phủ thái úy, phủ thái tể nháo sự, càng đừng nói đi phá hủy phủ thái úy một phòng một xá. Nhưng mà, tại hôm nay, phủ thái úy, phủ thái tể đều ở trong tay Lý Thất Dạ băng phân ly tích, trong thời gian ngắn ngủi, nhà cao cửa rộng ngàn vạn phủ thái úy thành một vùng phế tích, cái này có thể không để cho tất cả mọi người ở đây chấn động theo sao? Chuyện như vậy, ngày bình thường căn bản chính là nghĩ cũng không dám nghĩ. Phủ thái tể cùng phủ thái úy đều là nhà cao cửa rộng ngàn vạn, chiếm diện tích cực lớn, hiện tại cũng trở thành một vùng phế tích, cái này chỉ sợ là toàn bộ Phật đế nguyên lớn nhất phế tích đi. Nhìn trước mắt phế tích rộng lớn không gì sánh được này, cái này cũng không khỏi để cho người ta hít một hơi lãnh khí, tại trên mảnh phế tích này, đã không nhìn thấy ngày xưa thái tể, thái úy phồn vinh, cũng không nhìn thấy bọn hắn quyền hành hiển hách phú quý, san bằng phủ thái tể, đồ diệt phủ thái úy. Ánh mắt chiếu tới, đều là phế tích, có cường giả không khỏi cười khổ một cái, lầm bầm nói ra, Lý Thất Dạ nói được làm được, hắn đây nào chỉ là kỳ tích chi tử nha, nào chỉ là thượng thiên sủng nhi nha, hắn nhưng là một cái hung nhân, một cái đại hung nhân, cực kỳ hung thần ác sát đại hung nhân nha, hung nhân như này, xưng là đệ nhất hung nhân vậy cũng không làm chi tội. Cũng có cường giả thế hệ trước cũng đều không khỏi cười khổ một cái, phủ thái tể, phủ thái úy cứ như vậy phế đi. Cũng có người nói thầm một tiếng, trong nội tâm cảm giác khó chịu, nhẹ nhàng nói ra, không biết Lý gia cùng Trương gia sẽ như thế nào báo thù, chẳng lẽ Lý gia cùng Trương gia nữ sẽ mời ra tổ địa thủy tổ đến. Nếu quả như thật là như vậy, chỉ sợ Lý Thất Dạ khó thoát một kiếp. Trên thực tế, trước đó, bao nhiêu người không coi trọng Lý Thất Dạ, cho rằng Lý Thất Dạ khiêu chiến Phủ Thái Tể, Phủ Thái Úy chính là không biết tự lượng sức mình, tự cao tự đại, để bọn hắn không có nghĩ tới là, hiện tại Lý Thất Dạ lại đạp bằng Phủ Thái Tể, vỡ nát Phủ Thái Úy, đây là cỡ nào rung động sự tình, để bọn hắn trong nội tâm cũng không khỏi đủ kiểu tư vị. Khi Lý Thất Dạ đi tại trong phế tích, toàn bộ Phủ Thái Úy đều hoàn toàn tĩnh mịch, rút lui đến hậu phương Lý gia đệ tử cũng không khỏi ngừng thở. Đương nhiên, lúc này không biết có bao nhiêu Lý gia đệ tử đối với Lý Thất Dạ hận thấu xương, bọn hắn trừng mắt Lý Thất Dạ hai mắt cũng không khỏi phun ra lửa giận, dù sao, đối với bọn hắn tới nói, Lý gia chính là nhà của bọn hắn cùng mình gia tộc đồng sinh cộng tử. Hôm nay Lý Thất Dạ độc lập hạch toán tới cửa, băng diệt bọn hắn phủ đệ, đây chính là thù không đội trời chung, có thể không để cho Lý gia đệ tử đối với Lý Thất Dạ hận thấu xương sao, hận không thể đào Lý Thất Dạ gia, rút Lý Thất Dạ gân. Lý công tử, xin dừng bước. Tại Lý Thất Dạ bước vào Phủ Thái Úy phế tích, trường khu mà vào, nhập Phủ Thái Úy hậu phương mà đi thời điểm, một thanh âm trầm ổn mà uy nghiêm vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy là một cái trung niên hán tử, uy vũ khinh người, bất luận thời điểm nào, hắn đều cho người ta một loại cao cao tại thượng khí tức, tựa hồ hắn trời sinh chính là hiệu lệnh bách tướng, thống ngự ngàn vạn đại quân thống soái, là thái úy. Nhìn thấy người trung niên hán tử này đứng tại hậu phương lớn, có đứng xa nhìn người không khỏi hét to một tiếng. Đương nhiên, thái úy cũng không phải một thân một mình ra mặt, phía sau hắn còn đứng lấy mấy vị lão tổ, tùy thời đều có thể cho thái úy duy trì. Gặp thái úy ra mặt, ở đây tất cả mọi người không khỏi nín thở, tất cả mọi người không khỏi nhìn một màn trước mắt, mặc dù song phương còn không có chém giết, nhưng là, tất cả mọi người đã cảm nhận được bão tố muốn tới, ngươi có thể đỡ nổi ta sao? Thái úy ra mặt, Lý Thất Dạ cũng liền nhìn hắn một cái mà thôi, nhàn nhạt cười một tiếng, hời hợt, thái úy không khỏi trầm mặt, sắc mặt của hắn đương nhiên đẹp mắt không đến đi nơi nào, dù sao mình phủ đệ bị hủy, đổi lại bất cứ người nào đều không vui. Nếu không phải Lý Thất Dạ một thân áo giáp quá cường đại, hắn đã sớm đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Thái úy cuối cùng vẫn đè ép trong lòng mình lửa giận, hắn thật sâu hít thở một cái, nói ra, Lý công tử, vạn sự đều thích đáng mà mắc, lui một bước, trời cao biển rộng, về sau lại gặp nhau, vậy cũng là tốt ở chung, luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại. Lý Thất Dạ phất phất tay, không hứng thú, nói ra, hiện tại bắt được không phải ngươi, là ta. Ngươi gặp qua thịt cá trên thớt gỗ có thể cùng cầm đao đồ tể đàm luận hòa bình sao? Bị Lý Thất Dạ đánh gãy, lời này lập tức đem thái úy tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hết lửa giận, lại không phát ra được. Thử nghĩ một chút, ngày bình thường, bách tướng ngàn quân, ở trước mặt hắn đều cẩn thận, nơm nớp lo sợ, ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái, bây giờ lại đến phiên hắn như vậy hoàn cảnh, có thể nói đây là có nhiều biệt khuất liền có bấy nhiêu biệt khuất, nếu là Lý công tử hôm nay coi như thôi. Chúng ta Lý gia cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi Lý công tử. Cuối cùng, thái úy hay là thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, thái úy thốt ra lời này đi ra, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, rất nhiều đứng xa nhìn tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngây ngốc một chút, thậm chí có người còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm. Hôm nay, Lý Thất Dạ băng diệt phủ thái úy vậy mà không có cuồng nộ, ngược lại hướng Lý Thất Dạ cầu hòa, đây đối với Lý gia tới nói. Đó là một loại vô cùng nhục nhã sự tình, nhưng là, thái úy vẫn làm, thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, chậm chậm nói ra, chỉ sợ các ngươi không có gì có thể đã động ta, coi như các ngươi có đồ vật gì có thể đánh động ta, hiện tại ta không phải cũng là như trong túi lấy vật. Lý Thất Dạ lời nói bá đạo như vậy, lập tức để ở đây tất cả mọi người không khỏi cười khổ một cái, hiển hách không gì sánh được thái úy, cường thế không gì sánh được Lý gia. Hôm nay ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy cũng chẳng qua là thịt cá trên thớt gỗ mà thôi, đây là bá đạo cỡ nào hung mãnh, khó trách có người đều sẽ nói Lý Thất Dạ đây là một cái đại hung nhân đâu. Lời như vậy, cũng đem thái úy tức giận đến run rẩy, hắn lúc nào nhận qua như vậy nhục nhã, đây đối với hắn mà nói, đây là hắn cả một đời lớn nhất vô cùng nhục nhã, nhưng là, hiện tại hắn cũng muốn hướng trong bụng nuốt, Lý công tử, nói cũng đừng nói đến quá tuyệt đối. Tại đối diện cũng vang lên thanh âm, mở miệng chính là Thái Tể, hắn chậm chậm nói ra, ngươi bây giờ cùng chúng ta hòa đàm, đối với ngươi tương lai là được ích lợi vô cùng, làm gì đem sự tình làm được quá tuyệt đâu, không có ý tứ, ta chính là người như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, ung dung nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn ăn thịt cá thời điểm, ngươi sẽ cùng cá thương lượng một chút, ăn làm thịt nó một chút xíu thịt sao? Đương nhiên là toàn bộ làm thịt, hầm lấy ăn, nấu lấy ăn. Sự tùy ý này, đem Thái Tể, Thái Úy đều giận đến run rẩy, sắc mặt đều hết sức khó coi, hai người bọn họ có thể nói là có thế nắm giữ lấy toàn bộ Kim Sử Vương triều vận mệnh, hôm nay lại tại Lý Thất Dạ như thế một tên tiểu bối trước mặt, nhận hết vô số nhục nhã, hơn nữa còn là trước mặt người trong thiên hạ, cái này có thể nói là để bọn hắn uy nghiêm quét rác, Lý công tử muốn thế nào? Cuối cùng, Thái Úy nhịn được lửa giận, ăn nói khép nép, chậm chậm nói ra, Lý công tử có điều kiện gì, cứ việc có thể mở, chúng ta Lý gia tuyệt đối dễ nói chuyện. Thái Tể cũng chậm chậm nói ra, Lý công tử là muốn bảo vật, vẫn là phải tiên tài, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta có, tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Ở thời điểm này, Thái Tể cùng Thái Úy đều muốn ngưng chiến. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.